Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 8, hệ thống dị năng mở ra. Góc truyện audio.com. Khi nghe tiếng hệ thống nhắc nhở, Lạc Tiêu vui đến nỗi nhảy dựng lên. Nhiệm vụ này đối với Lạc Tiêu không khó, với kiến thức đại học thêm việc trí nhớ đã được cải thiện, Lạc Tiêu đọc rõ ràng từng câu từng chữ, không sai chút nào. Cả lớp ngốc, trên khuôn mặt Lý Thiên Tuyết không khỏi lộ ra vẻ rung động. Phải biết rằng đây là bài thơ cổ rất khó học thuộc, mà nàng thì mới thuộc được vài khổ, mà bây giờ lại được đọc bởi người có thành tích kém nhất lớp. Cả lớp bắt đầu nổi lên tiếng bàn tán nghị luận, cái này chẳng phải Lạc Tiêu là học sinh kém nhất lớp sao lại thuộc được. Bây giờ đừng nói là các bạn học sinh mà ngay cả bà giáo cũng lộ ra một tia rung động. Ổn định lại tinh thần, bà vội vàng nói. Lạc Tiêu chứng minh rằng mình không gian lận, từ giờ Lạc Tiêu có thể được ngồi xuống trong lớp, mong các bạn còn lại hãy noi gương theo mà học tập. Cuối cùng cũng hết buổi học, Lạc Tiêu đưa Lý Thiên Tuyết về nhà ăn cơm xong vội vàng nằm trên giường bắt đầu vào hệ thống. Lạc Tiêu kích động động hỏi. Hệ thống, ta hoàn thành nhiệm vụ chưa? Âm thanh băng lãnh của hệ thống vang lên. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu được 100 điểm tích phân, thu được 5.000 danh vọng. Hệ thống danh vọng mở ra, túc chủ thu được 100 tích phân do vừa mở ra hệ thống danh vọng, đạt đủ điều kiện thăng cấp, hệ thống phải chăng thăng cấp? Lạc Tiêu tâm tình không khỏi khẽ rung động, nghĩ lại cuộc đối thoại đợt trước với hệ thống. Mỗi lần hệ thống thăng cấp thì sẽ mở ra một chức năng mới. Nghĩ đến đây Lạc Tiêu không chờ được nữa vội vàng nói. Thăng cấp, âm thanh băng lãnh của hệ thống vang lên. Hệ thống sẽ bắt đầu thăng cấp, xin túc chủ chờ một phút. Lạc Tiêu nghe xong tâm tình kích động, thời gian bắt đầu đếm ngược. 60S, 50S, 40S, 3, 2, 1. Âm thanh băng lãnh của hệ thống vang lên. Hệ thống thăng cấp thành công, mở ra hệ thống dị năng. Lạc Tiêu tâm tình không khỏi kích động hỏi hệ thống. Hệ thống dị năng với danh vọng dùng để làm gì? Âm thanh băng lãnh của hệ thống vang lên. Hệ thống dị năng có thể làm cho túc chủ sở hữu các kỹ năng đặc biệt như quay ngược thời gian, du hành không gian. Còn hệ thống danh vọng có thể cho túc chủ tăng cấp kỹ năng, vì túc chủ mới khởi động hệ thống dị năng nên được một lần rút thưởng miễn phí. Nghe vậy Lạc Tiêu không khỏi kích động bắt đầu vô hệ thống quay dị năng. Bắt đầu rút thưởng, âm thanh băng lãnh của hệ thống vang lên. Xin chúc mừng túc chủ thu được cực phẩm quay ngược thời gian, ký chủ phải hay không học tập. Nghe vậy Lạc Tiêu không khỏi mừng rỡ, phải biết hắn thường xem những phim về quay ngược thời gian, có kỹ năng này hắn có thể coi như biết được tương lai. Lạc Tiêu vội vàng hô, học tập, xin chúc mừng túc chủ học được kỹ năng bị động quay ngược thời gian, túc chủ có thể quay ngược lại khoảng thời gian 60S, thời gian làm lạnh 5 ngày. Nghe vậy Lạc Tiêu, vỡ mộng, phải biết đây là du hành thời gian á, Lạc Tiêu nén lại tâm tình suy nghĩ kỹ rồi nói. Thôi có còn hơn không? Lạc Tiêu nhìn xuống thấy mình còn 200 tích phân, bắt đầu vô hệ thống rút thưởng kêu lên. Hệ thống bắt đầu rút thưởng, âm thanh băng lãnh vang lên. Hệ thống vừa mới nâng cấp nên số tích phân dùng để rút thưởng tăng lên 200. Nghe xong hệ thống nói Lạc Tiêu kích động chửi. Hệ thống làm vậy chẳng hố à, xin túc chủ chú ý ngôn ngữ, vì lần đầu tiên vi phạm nên hệ thống không truy cứu, hy vọng túc chủ lần sau không vi phạm. Lạc Tiêu, ổn định lại tâm tình Lạc Tiêu kêu. Rút thưởng, góc truyện audio.com. Hệ thống rút thưởng bắt đầu xoay xoay được một lúc hệ thống dừng lại. Xin chúc mừng túc chủ thu được bí thuật chu thần, cách chương.